Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhận ra trên người cô gái này có sự bất cam và nỗi hận thù mạnh mẽ. Không khác gì cô ta khi còn sống, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giọng nói như mê hoặc. Cô có muốn giết ai không? Tôi có thể giúp cô thực hiện mọi nguyện vọng. Cốc Tinh ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia dao động. Thường Nhàn nghiêng đầu, nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng tôi có một điều kiện. Cô phải trở thành học sinh của giáo sư Ngô Xuân, bí mật thu thập bằng chứng bà ta sao chép và trộm cắp ý tưởng. Sau đó, hãy thay tôi trả thù. Bà ta chắc chắn sẽ tái phạm. Tôi không phải là học sinh đầu tiên bị hại, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Cốc Tinh im lặng một lúc lâu rồi siết chặt tay. Nhưng tôi vẫn kém xa cô. Thành tích chuyên môn và trình độ của tôi đều chỉ ở mức trung bình. Giáo sư Ngô Xuân chắc chắn sẽ không coi trọng tôi. Thường Nhan cười khẽ, đừng lo, tôi sẽ bám vào người cô lúc cần thiết. Để tôi giúp cô chính là tôi chính là cô. Đây chính là lý do vì sao một người có thành tích trung bình như Cốc Tinh lại có thể giành cúp trong một cuộc thi nghệ thuật tầm cỡ quốc gia. Đứng trên sân khấu vinh quang hôm ấy, không phải là Cốc Tinh, mà là Thương Nhan đang trú ngụ trong cơ thể cô ta. Gặp một tôi khác, bạn là tôi là bạn, nỗi hận có thể khác nhau. Nhưng cảm giác uất ức và căm phẫn trong trái tim thì lại giống nhau đến kỳ lạ. Hai cô gái chưa từng quen biết, nhưng giờ đây lại sóng vai đứng cạnh nhau. Bọn họ biết rõ con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng không ai có ý định dừng bước. Nếu có gì để hối hận, thì đó chỉ có thể là không trả thù được. Lin gửi tin nhắn đến, Cốc Tinh đã cấu kết với quỷ hồn, sử dụng sức mạnh của cô ta để GTCS-T3 người liên tiếp. Chúng tôi đã bàn giao cô ta cho cơ quan tư pháp. Còn về giáo sư Ngô Xuân, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc bà ta ăn cắp bản quyền, chiếm dụng kinh phí dự án. Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo lên ban tổ chức cuộc thi nghệ thuật quốc gia và đại học VK. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện, không chỉ có một mình Thương Nhan là nạn nhân, Ngô Xuân không phải lần đầu làm chuyện này. Những sinh viên từng rơi vào hoàn cảnh của Thương Nhan cũng đã chịu đựng, nhưng họ chỉ âm thầm nhẫn nhịn. Cắn răng chịu khổ cho đến khi tốt nghiệp rồi lập tức rời xa bà ta. Không ai dám lên tiếng, không ai muốn dây dưa. Nhưng Thương Nhan thì khác. Cô không có cơ hội rời đi. Cô bị dồn đến bước đường cùng, đến mức phải kết liễu cuộc đời mình. Lin kể lại toàn bộ sự việc, sau đó chuyển cho Kỳ Hòa 500.000 nhân dân tệ. Cô Kỳ, nhờ cô mà lần này không có thêm nhiều người chết. Đây là thù lao xem như lời cảm ơn. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia khi xử lý các vụ việc đặc biệt đôi khi cũng cần đến sự giúp đỡ của một số chuyên gia bên ngoài. Và tất nhiên, những chuyên gia này sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng. Kỳ Hòa cũng chẳng khách sáo, thoải mái nhận tiền. Tin nhắn cuối cùng Lin gửi cho cô là, cô Kỳ, tôi đoán đúng rồi, cô đúng là một người rất thú vị. Tôi thực sự mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Kỳ Hòa nhẹ nhàng gõ món tay lên mặt bàn. Vài ngày sau, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia hoàn tất điều tra. Đới Vượng Hòa nói không sai, nhân viên chính phủ cũng không hề tệ. Họ không giống mấy kẻ giả danh thầy bói ngoài kia, mà thực sự có bản lĩnh. Thế nên, cô cũng bắt đầu mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Điện thoại chợt rung lên 2 tiếng, là tin nhắn của Thẩm Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng có vẻ hóng chuyện hơi chậm một chút. Nhưng cuối cùng cũng có phản ứng. Thẩm Đại vừa tan lớp học ban đêm, vừa ra khỏi giảng đường đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao. Ngô Xuân bị cảnh sát bắt, cô sửng sốt, sau đó lập tức nhớ đến lời Kỳ Hòa nói với mình trước khi rời khỏi trường đại học VK, không sai vào đâu được, mọi chuyện đúng như những gì Kỳ Hòa đã dự đoán. Thẩm Đại biết đến sự tồn tại của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, vì trong mấy ngày qua cô đã được bọn họ gọi đến nói chuyện. Từ những cuộc trao đổi đó, cô lờ mờ nhận ra rằng những người trong tổ chức này đều rất am hiểu huyền học, đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhưng dù có lợi hại đến đâu, bọn họ cũng không thể so được với Kỳ Hòa. Một nhóm chuyên gia phải điều tra gần 1 tuần mới có thể bắt được kẻ xấu. Còn Kỳ Hòa, cô ấy chỉ đến trường 1 chuyến, liếc mắt một cái đã nắm được chân tướng sự việc. Không thể nào so sánh được. Trước đây, Thường Gia Ngôn từng nói rằng Kỳ Hòa mạnh hơn anh ta gấp 100 lần. Nhưng giờ nghĩ lại, Thường Gia Ngôn nói sai rồi. không chỉ gấp 100 lần, mà phải là 1.000 lần, 10.000 lần. Thẩm Đại hưng phấn nhắn tin, chị Kỳ Hòa, chị giỏi ghê đó, giáo sư Ngô Xuân thật sự bị bắt rồi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại tò mò hỏi, nhưng mà, đàn chị Thương Nhan không phải cũng đã hại nhiều người sao? Cô ta có bị trừng phạt không? Nếu có thì Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia sẽ xử lý cô ta à? Kỳ Hòa trả lời. Cô ta sẽ bị trừng phạt, nhưng người trừng phạt cô ta không phải là người ở Trần Gian. Ở Trần Gian có luật của Trần Gian, ở địa phủ cũng có luật của địa phủ. Những kẻ phạm tội ở Dương Gian như Cốc Tinh hay Ngô Xuân, tất nhiên sẽ do cảnh sát xử lý. Còn lệ quỷ như Thương Nhan, đã hóa thành ma quỷ, giết người ở Dương Gian, thì sẽ có địa phủ trừng phạt. Thẩm Đại nghe xong, kinh ngạc đến líu cả lưỡi. Thật sự có địa phủ à? Có chứ. Chỉ là người thường không thể nhìn thấy thôi. Âm dương vốn không can thiệp vào nhau. Ngay cả những huyền thuật sư như bọn họ cũng rất hiếm khi nhúng tay vào chuyện của địa phủ. Đây là quy tắc. Thẩm Đại càng nghe càng hứng thú. Thần kỳ như vậy á? Tôi cũng muốn xem thử. Kỳ Hòa, không thể nào xem thử chuyện này được. Nếu thật sự nhìn thấy, thì rắc rối to rồi. Thẩm Đại thở dài, chép miệng than, chỉ một trường nhỏ như đại học VK mà đã có lắm. Nhân tài, như vậy, hết người này đến người khác bị bóc trần, thật đúng là một ổ rắn rết. Tôi thấy Lâm Trọng Thâm và Ngô Xuân đúng là một cặp đôi hoàn hảo, ác như nhau, tham như nhau, cứ ôm nhau mà sống cả đời đi chứ đừng để sổng ra hại người khác. Kỳ Hòa chỉ cười nhạt, không nói gì, xảy ra nhiều chuyện như thế, chắc ban giám hiệu đại học VK cũng sắp phát điên. Dấn thân vào huyền học lâu như vậy, cô ngày càng hiểu rõ một điều. Phẩm chất và nhân cách của một người chẳng liên quan gì đến trình độ học vấn, tiền tài hay địa vị của họ cả. Lâm Trọng Thâm và Ngô Xuân chính là ví dụ điển hình. Lâu rồi không kiểm tra tin nhắn, giờ mở ra mới thấy cả núi tin nhắn chưa đọc. Kỳ Hồ di chuột lướt qua danh sách, bất chợt dừng lại trước một tin nhắn từ một ID có tên Giã Tiểu Giã. Chị Kỳ Hòa, chị có ở đó không? Tôi muốn xem bói về sự nghiệp của mình. Hầu hết những người tìm đến cô đều nhờ xem quẻ về sự nghiệp, tình duyên hoặc sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, cô toàn gặp khách hỏi về tình yêu, hiếm hoi lắm mới có người quan tâm đến sự nghiệp. Kỳ Hòa đáp, tôi đây, cô muốn xem điều gì? Cách chương.